Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quang Hà Tốn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Cho phép Hà Tốn xin được mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Tứ Phủ mang tên là Căn Cô Năm Suối Lân của tác giả Lương Duy. Để tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy mà A Tũng đã ghi bình luận ở kia, và đọc các tác phẩm của Lương Duy cũng như là tương tác với tác giả của Lương Duy, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Cô Năm Suối Lân. Làng Bình Xá, năm 1999, trên con sông Hiền Hòa chảy qua làng, những tiếng hát của những người chài lưới vang lên để cho không gian trở nên nhộn nhịp một cách lạ thường. Xa xa những làn khói đang tỏa ra từ mái bếp, giống như những lớp sương mờ, càng làm cho làng Bình Xá như chìm vào trong cõi tiên vậy. Cây đa bến nước mái đình của ngôi làng nhỏ cứ nửa ẩn nửa hiện ở dưới làn khói, tạo ra bức tranh làng quê yên bình và giản dị. Xen lẫn trong đó là tiếng hát của một người đàn bà từ đâu vọng về, nghe cứ buồn mang mát. Lênh đênh một chiếc thuyền tình, 12 bến nước biết mình nơi đâu. Lời bài hát ấy như chứa đựng cuộc đời của những người phụ nữ. Đúng là 12 bến nước, biết bến nào đục, bến nào trong. Câu ca ngày xưa của các cụ nhà mình nói sao nó hợp với hoàn cảnh của cô Hạnh như thế. Vốn con nhà mồ côi, cha mẹ mất sớm, lớn lên thì cũng đi theo chồng. Cứ ngỡ là có được tấm chồng hạnh phúc là sung là sướng, ấy vậy mà từ ngày có chồng, cuộc sống của Hạnh lại còn đau khổ hơn nhiều. Mỗi ngày, vào buổi sáng sớm, Hạnh lại nghe tiếng bà Bưởi, mẹ chồng của mình, cũng là người đàn bà nổi tiếng khó tính chua ngoa, cầu nhau: "Bố thiên sư, cái con này, mày ngủ chết rũ như bây giờ mới dậy đấy. Thế định bao giờ cho chúng tao ăn sáng hả?" Nghe những lời ấy, cô toan định giải thích thì chồng cô cũng bồi thêm: "Gớm, cái mặt của con dâu còn nữa chả được cái nước nồi gì, lúc nào cũng còn dậy muộn hơn cả mẹ chồng. Cơm nước buổi sáng lo cho chồng cũng chả xong, sáng bạch mắt ra rồi mà còn chưa có cơm ăn đây này." Nói là sáng bảnh mắt thôi, chứ lúc ấy mới có 5:30, tận một tiếng nữa hắn mới đi làm cơ. Đúng là cái số con người ta nó khổ. Các cụ nói bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Cô Hạnh vốn là người xinh đẹp, nhưng khốn cái nỗi là mồ côi, sống với bà ngoại. Cho nên người dân làng Yên Xá, người ta coi thường. Họ bảo lấy cô về rồi có khi là mất phúc, xinh đấy đẹp đấy, nhưng mà cái gò má lại cao quá, lại còn là cái phận không cha không mẹ thì suốt đời suốt kiếp có mà chỉ có nuôi báo cô chứ trông cậy gì. Tay Hùng này lấy cô về bởi hắn thuộc hàng thô tục, đi đến nhà người ta, người ta chỉ muốn là lót lá khoai dắt tay mà đuổi về. Hơn nữa, bà Bưởi mẹ hắn lại là phường điêu ngoa, ăn không nói có, hay nói cách khác là hắn ế thì hắn mới lấy cô. Cô thì như hạt mưa xa bị dân làng hắt hồi. Hắn có đánh tiếng hỏi, lúc đầu do sự. Chỉ là lúc ấy bà ngoại nói: "Con ơi, con gái 12 bến nước thì biết bến nào đục bến nào trong. Thôi, thằng đấy nó hơi vụng về ăn nói một tí thôi, Nhưng mà nó cũng là cái thằng hay lam hay làm. Lấy nó về rồi hai vợ chồng bảo ban nhau mà làm ăn. Chứ bằng tuổi mày, chúng nó con bổng con bé hết rồi kia kìa. Bà thì càng ngày càng già, cũng chả biết là sống thế nào, chết thế nào. Năm ấy cô Hạnh 22 tuổi, còn tay Hùng kia thì gần 30. Ấy thế là một cái đám cưới được tổ chức. Ngày cô làm dâu, tưởng như bao người sẽ được hạnh phúc, nâng niu chiều chuộng, nhưng có lẽ lại không phải như vậy. Đêm tân hôn, Hùng say ngắt ngứ, lật đật vào phòng, đè ngửa cô ra. Xong xôi mọi thứ, nhìn thấy những giọt máu hồng tươi trên ga giường trắng tinh, hắn cười hành hạch. Thế vẫn còn gái tơ cơ à? Tưởng mất mẹ rồi. Nói xong, hắn mặc kệ cô Hạnh nằm đó với những suy nghĩ vẩn vơ, rồi nằm vật sang một bên mà kéo gỗ khò khò. Thì ra trong suy nghĩ của hắn, cô là người con gái tồi tệ, không giữ nổi trinh tiết cho bản thân như vậy sao? Chao ôi, cuộc đời nó đối với cô nó chóng ngoe như vậy. Rồi những tháng ngày làm dâu sau đó của cô chẳng khác gì sống trong địa ngục. Suốt ngày bị bà mẹ chồng soi mói, còn chồng thì có lúc còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Khuôn mặt của cô nhiều lúc tím bầm đi. Mỗi một lần đi đâu, cô cứ phải lấy cái nón che sùm sụp, chứ không lại sợ người làng người xóm. Người ta che người ta cười cho. Hàng ngày mặc dù bị mẹ chồng và chồng xỉa xói như vậy, nhưng cô vẫn cố gắng nín nhịn, chẳng dám ho he nửa lời. Cuộc sống của cô cứ như vậy lầm lũi mà trôi qua. Rồi cô có bầu. Ngày ấy cô nghén dữ lắm, ăn cái gì là nôn ra cái đấy. Tưởng rằng được mẹ chồng và chồng thông cảm, ai dè đâu bà mẹ chồng quái ác lại còn bĩu môi. Mẹ bố tiên sư, con gái con lứa thời nay được chồng nó chiều nó quen đấy. Ngày xưa tôi chửa thằng Hùng đấy, có bao giờ dám nghén ngẩm gì đâu. Ăn cơm ba bữa chén tì tì, đây thì nôn, thì phí của dài cơ. Gơm chửa, cái ngữ ăn bám mà còn không biết đều. Hùng nghe mẹ nói cũng được đà mà chêm. Thằng này thì phải chạy ngược chạy xuôi kiếm từng đồng bạc. Chẳng khổ thì thôi, đều mẹ ăn sung mặc sướng, ở nhà suốt ngày nôn mới chảo ẹ. Nghe những lời như con dao khứa vào tim vào gan, nước mắt của cô Hạnh lại rơi lã chã. Nhiều lúc cô chỉ muốn tự vẫn để quên sinh. Nhưng vì đứa con nhỏ đang lớn dần trong bụng, cô phải cắn răng mà tiếp tục sống. Có lẽ là kiếp trước cô đã làm điều gì sai trái, cho nên kiếp này ông trời mới đày đọa cô thế. Tự nhủ mình vậy, cô cố gắng mà nín nhịn để sống qua ngày. Nhưng cái giống đời nó bạc bẽo, cô càng nhịn thì bà bưởi càng lấn tới. Chồng cô càng không coi ra gì. Cô mang thai đến tháng thứ 6, bụng đã to lùm lùm. Vậy mà cứ phải đầu tắt mặt tối, việc này việc nọ. Ấy thế mà mẹ chồng của cô còn bĩu môi xỉa xói. Bụng nó mới thế, mà xách cái thùng nước còn chả lên hồn. Rồi sau này mà sinh con thì chắc là tôi phải đội chị lên đầu mà hầu đấy nhỉ. Những cái lời ấy nghe rát tai lắm, nhưng có lẽ thời gian làm cho Hạnh chai lì. Cô trở thành người vô cảm, kể cả với chồng. Thỉnh thoảng hắn có hỏi thì cô mới nói, còn không cô chẳng nói với hắn nửa lời. Có lúc hắn đi làm, hoàn thành xong công trình, được chủ nhà mời ăn uống, hắn say về thấy vợ bụng mang dạ chửa đi qua đi lại ngứa mắt, hắn lại túm tóc vợ mà tát, mà đấm mà đá không hề thương tiếc. Ấy cơ mà lạ, đứa bé trong bụng nó vẫn cứ mạnh mẽ phát triển bình thường, không hấn gì cả. Dường như là nó thương, nó hiểu, nó thông cảm cho cái nỗi tủi nhục của mẹ, cho nên nó cứ thế mà lớn lên. Thank you. Rồi ngày sinh nở cũng đến, cô đẻ ra một đứa con trai. Mặc dù là mẹ ăn uống làm lụng, kham khổ, thế nhưng thằng bé lại bụ bẫm trắng trẻo, nặng đến 3 cân 2. Nhìn con khóc oe oe, cô mừng rơi cả nước mắt. Sau biết bao nhiêu tội nhục, cô lại đã được nhìn thấy mặt con. Đó là cái niềm hạnh phúc, là cái niềm an ủi cho cô sau những tháng ngày mang nặng đẻ đau. Không chỉ chịu sự hành hạ về thể xác mà còn bị hành hạ về tinh thần. Gã Hùng lúc ấy chẳng biết từ đâu chạy sòng sọc vào trạm xá, nhìn thằng bé bụ bẫm đáng yêu, không giấu nổi sự phấn khởi. Ôi, thằng cu của bố, ôi giỏi ôi, đẹp trai giống y như bố này, lớn lên rồi đi phu hồ, rồi làm thợ cả theo bố còn nhớ. Ôi, thế mới là con trai của bố chứ. Bà Bưởi bên cạnh lườm lườm. Trả tiền sư bố nhà mày, thế lớn lên rồi mà thợ xây như bố mày, rồi lấy vợ trả ra gì? Như là mày thì chỉ có mà vứt à? Lớn lên là phải làm bác sĩ, làm kỹ sư, thì bà mới được nhờ chứ. Câu nói ấy như xé gan xé ruột của Hạnh. Tưởng được mẹ chồng và chồng động viên sau cái cơn sinh đẻ đau đớn, nào ngờ đâu đến một câu hỏi thăm cũng chả có. Lúc này cô tủi lắm, nhưng nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành trong tay mình, cô lại cố nén xuống nỗi niềm. Từ ngày có con, nó là mục đích sống duy nhất của cô. Dù có khó khăn, vất vả, cô nhất định phải vượt qua. Cứ tưởng sinh con trai cho nhà ấy, Hạnh sẽ được coi trọng, nhưng thật sự không phải như vậy. Nghỉ đẻ được tầm một tuần, cô bắt đầu phải làm những việc nặng nhọc như cám bã lợn gà, thậm chí còn phải ra đồng làm việc. Nhiều lúc thấy con khóc ngặt nghẽo, muốn chăm bẵm con một tí, bà Bưởi lại sơi sơi. Cháu tôi chăm, nhà chị không phải lo. Đấy, chị xem thằng Hùng lớn tòng ngồng thế kia cũng là một tay tôi chăm chứ còn gì nữa. Thế là Hạnh lại im lặng. Sự im lặng của cô nó giống như là sự bất lực. Trong sâu thẳm, cô muốn phản kháng, nhưng nghĩ đến mình là đứa mồ côi, không có nơi nương nơi tựa. Được người ta cưới về, cô lại nghiến răng nhụt chí. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thằng cô Dũng năm nay đã 2 tuổi. Cũng đã biết đi, biết bi bô gọi mẹ, gọi bố, gọi bà. Cô vui lắm, nhưng sự dày vò của chồng cô, của mẹ chồng càng khiến cô chai sạn. Cô mặc kệ mọi thứ, cứ thế mà sống. Có lúc tay Hùng vũ phu uống rượu đuổi đánh cô, cô mếu máo chạy ra cánh đồng rồi kiệt sức ngục gục ngã ngay ở đấy. Sáng hôm sau cô vẫn về, cô lại chịu những lời xỉa sói của nhà chồng. Thế rồi bước ngoặt cuộc đời của cô cũng đã đến. Mùa đông năm 2002, tay Hùng đi xây bị ngã giàn giáo cách mặt đất 10 mét, chết tươi ngay tại chỗ. Khi nghe tin, cô cũng không biết là mình nên khóc hay là nên cười. Mặt mũi lầm lũi, bước vào buồng ôm con, vuốt vuốt cái đầu thằng bé. Bà Bưởi nghe tin con trai bị tai nạn chết thì cứ giống lên như là con lợn bị chọc tiết. Ôi trời ơi! Ôi ôi, con ơi là con, nhà này hết phúc rồi. Con ơi, sao con lỡ bỏ mẹ đi thế à con ơi? Tay Hùng bị chết thảm khốc lắm, rơi từ trên cao xuống. Ở bên dưới có mấy cái ống sắt giàn giáo, nó thòi lòi ra. Ấy thế là xiên một cái, cái xác của Tay Hùng cứ thế lủng là lủng lẳng, bị xiên qua mấy cái ống, trông đến là sợ, máu me lênh láng. Đám ma của Tay Hùng diễn ra ngay trong chiều hôm ấy. Không gian thê lương bao phủ căn nhà nhỏ, tiếng khóc nỉ non của bà Bưởi cứ dấm ra dấm dứt. Còn Hạnh chỉ gục trong bộ quần áo tang, chứ tuyệt nhiên không kêu gào. Thằng cu thì còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau mất cha, mặc dù là đầu quấn khăn tang đấy. Nhưng nhìn thấy hôm nay nhà nhiều người qua lại phúng viếng thì nó cứ cười khanh khách. Nghe tiếng kèn, tiếng trống đám ma to quá thì nó lại khóc oe oe. Đến lúc đưa quan tài của chồng ra ngoài đồng chôn cất, bà Bưởi đến lúc này không chịu nổi thì lao vào bà cấu xé con dâu. Mẹ con quẩn ở đây, Cái con thần trùng mỏ đỏ này. Chồng mày chết mà mày không nhểu lấy một giọt nước mắt. Tao biết ngay mà. Cái ngữ con gái gò má cao thì chỉ có mà sát chồng chứ được cái nước non mẹ gì. Con ơi, con chết rồi mà nó còn cười kia kìa, con ơi. Bà ấy giằng tóc Hạnh bung cả mái tóc đen nhánh của cô ra trước mặt mọi người. Tưởng rằng sẽ như mọi khi, Hạnh sẽ chịu trận. Bà Bưởi lao lên làm tới, thì đến lúc này cô vén mái tóc, cầm lấy cái tay đang định vung lên tát cô của mẹ chồng. Đôi mắt của cô trợn lên, vằn những tia máu. Bà im đi, bà im đi. Đây là quả báo cho mẹ con bà đã đối xử tàn nhẫn với tôi đấy. Rồi còn đến lượt bà nữa. Còn cái thân bà nữa đấy, bà biết chưa? Đây là lần đầu tiên cô cãi lại bà Bưởi. Hành động phản kháng của cô làm cho bà ta giật mình. Một bà già ngoài 60 thì làm sao mà khỏe bằng người con gái mới chỉ gần 30. Dù cho có cố gắng đến mấy, đức hạnh đến mấy thì ai mà chịu nổi. Bà không thể nào mà động được vào người của Hạnh nữa. Đám người làng thấy mẹ chồng nàng dâu như thế thì vội can ngăn. Việc đưa tiễn Hùng mới được tiếp tục diễn ra trong sự hằn học của bà Bưởi. Đêm hôm ấy, sau khi ma chay cho chồng xong, Hạnh ôm con vào buồng ngồi khóc một mình. Nước mắt của cô lã chã rơi. Cô cắn chặt răng để không thút thít thành tiếng. Chẳng biết là cô tiếc thương người chồng vũ phu hay là cô khóc cho cái phận mình. Thỉnh thoảng ở bên ngoài, Hạnh vẫn nghe tiếng của bà Bưởi xỉa sói. Nhưng cô mặc kệ. Từ giày cô quyết định là cô phải sống cho bản thân cô. Nhất định là cô không thể bị hà hiếp nữa. Đêm hôm ấy có lẽ mệt mỏi quá, Hạnh ôm con ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Rồi cô bước vào trong một cõi mộng. Trong cơn mộng mị, cô thấy mình đến một nơi có núi rừng hùng vĩ, cảnh vật thơ mộng như cõi tiên, trông đẹp mắt lắm. Cô mải miết ngắm nhìn xung quanh, xem đây là nơi nào. Thì bên tai của cô vang lên tiếng nói của một người đàn bà vọng về. Vậy là đã thoát khỏi một kiếp nạn rồi. Nhưng sau này còn nhiều kiếp nạn nữa. Phải cố bình tĩnh mạnh mẽ mà vượt qua. Trong nháy mắt, cách độ dăm ba bước trước mặt xuất hiện một làn khói trắng. Từ trong làn khói, bỗng nhiên có người đàn bà mặc quần áo giống như là công chúa ở thời cổ đại. Sắc màu xanh lục, có thêu rồng phượng. Trên đầu đội khăn xếp, khuôn mặt tròn như trăng rằm, làn da trắng sáng, đôi môi đỏ trông đẹp lắm. Hạnh ngạc nhiên nhìn bà, rồi lắp bắp. Bà là ai? Sao tôi lại ở đây? Người đàn bà nở một nụ cười phúc hậu. Con có số hầu thần hầu thánh, nên con phải trải qua kiếp hoạn nạn. Muốn biết ta là ai thì sau này con tự nhìn rồi rõ. Con nhìn sang bên đằng kia xem. Người đàn bà khẽ phất tay áo. Cô Hạnh từ từ nhìn sang. Lúc này loáng thoáng trong không gian nổi lên tiếng tiên nhạc nghe réo rắt. Hạnh trông thấy bóng dáng của chồng mình, chính là gã Hùng đang bị cùm xích sắt, trên người mặc quần áo trắng toát, đang quỳ gục như chịu tội. Từ đâu xuất hiện hai bóng người không rõ mặt, mặc quần áo lính rỗng, cứ cầm roi mà khảo tới khảo tấp. Hồn ma của Hùng đau đớn rú lên. Ôi lạy cô, lạy các quan, tha cho con. Con biết tội rồi. Ôi dồi, đau quá, con xin cô. Xin cửa quan. Ấy thế nhưng, người đàn bà kia vẫn không phản ứng gì. Bây giờ, Hùng mới quay sang hướng của vợ mà khóc lóc. Đau quá, đau quá mình ơi, tôi đau quá. Mình xin cho tôi mình ơi. Hạnh đang không biết phải xử lý ra sao thì người đàn bà kia lên tiếng. Người này gây ra tai gia nghiệp cho con nên phải trả giá. Số nó vốn đã đoản mệnh cho nên phải chết sớm. Con về đi, cố gắng mà vượt qua kiếp qua nạn. Sau này về hầu thần hầu thánh, khắc được hưởng lộc. Người đàn bà nói xong, sau đó tiếng tiên nhạc vang rền, vang khắp cả rừng núi, tràn trong khói trắng và sương mênh mông. Hạnh bàng hoàng tỉnh giấc, thấy bên cạnh là thằng bé đang ngủ ngon lành. Nhìn thằng bé mới có 2 tuổi mà đã mồ côi, cô rớt cả nước mắt. Dù tay Hùng đối xử với cô chẳng ra gì, nhưng đối với thằng bé thì hắn cũng hết lòng yêu thương. Trong lòng cô lại tự hỏi về giấc mơ, có làm sao lại như vậy? Người đàn bà đó là ai? Tại sao lại bảo cô là có căn thờ thần thờ thánh? Biết bao nhiêu câu hỏi đã đặt ra mà Hạnh không có lời hồi đáp. Rồi cứ thế, một đêm não nề trôi qua. Sáng ngày hôm sau vừa ngủ dậy, cô đã thấy bà Bưởi đang cầm cái chổi quét nhà, chống nạnh đứng trước cửa buồng mà mắng xa xả. Tiền sử cái con đàn bà mất nét, cái con mổ côi mổ cỏ kia, chồng mày vừa mới chết mà mày đã đổ đốn, đã ăn không ngồi rồi đấy, ngủ đến nửa ngày cũng chả dậy thế này. Ôi Hùng ơi là Hùng ơi, con ơi là con ơi, con về đây mà xem con vợ mày đây này. Lúc này hình như có một luồng thúc giục, cô phải đứng dậy phản kháng. Mẹ này, mới sáng sớm ra con đã làm gì mẹ đâu, mà mẹ to tiếng với con thế, chưa đến 6 giờ mà mẹ bảo con dậy muộn là sao? Bà Bưởi lại được nước lên giọng. Sớm sớm cái bà mẹ nhà mày đấy. Mày xem kìa, người ta đã đi ra đồng hết cả kia kìa. Cái con lười thối thay, hôm nay bà cho mày biết thế nào là cái phận làm dâu. Nói xong, tay bà lăm lăm cái chổi mà lao vào vụt cô Hạnh. Dường như đã quá sức chịu đựng, cô giằng lấy cái chổi trên tay rồi xô bà ta ngã chồng cành ra nền nhà. Bà thôi đi, bà ác lắm, bà độc mồm độc miệng lắm. Con trai của bà chết là do cái nghiệp cái đức của bà đấy. Nói rồi, cô ném cái chổi xuống trước mặt bà ta rồi đi ra ngoài. Người đàn bà ác khẩu kia lại đứng dậy mà chu chéo. Ôi trời ơi, quan đĩ, quan quả má cao, con tiên sư nhà mày, con tao nó có mù, nó có cầm cậu điếc, nó mới nhìn lấy mày đấy. Tao nguyền rủa cho cái quan đàn bà như mày, cho cái quan hổ vồ con quạ xéo. Mày là con dâu mà mày đánh tao ở quán đĩ. Ôi giời ơi, làng nước ơi, vào đây mà xem cái quan Hạnh, quan không cha không mẹ, nó đánh tôi, nó đánh mẹ chồng nó đây này. Trời ơi. Được một lúc sau, hàng xóm láng giềng đã sang đầy nhà bà Bưởi, cứ như là ruồi bâu mật mà chỉ trò trò. Nhưng dường như là Hạnh đã chai sạn với cuộc sống như thế này, mặc kệ bọn họ nói gì, chỉ gì. Cô lẳng lặng xuống bếp, lấy bát cơm đầy cùng với mấy con cá kho mang lên bàn vong để cúng chồng. Còn bà Bưởi thì không khác nào như là Chí Phèo ngồi giữa sân tê hê ra mà ăn vạ, mà chu chéo, mà chửi cái này nói cái nọ như muốn tố cáo Hạnh trước làng trước xóm. Mọi người xem chán, thấy cũng chẳng còn cái sự gì nữa. Một người đàn bà tốt bụng bấy giờ mới đi vào nói với bà Bưởi. Thôi bà, gớm thằng Hùng cũng đã theo các cụ về tiên tổ rồi. Giờ chỉ còn mỗi con Hạnh là có thể chăm để lo lắng cho bà đấy. Bà cứ như thế này, đến lúc nó mà bế con đi rồi bà sống với ai? Mặc dù nghe lời chí lý chí tình là như vậy, nhưng bà Bưởi vẫn cứ chua ngoa. Ôi giời ơi, cái loại nó đây, tôi có mồ thì mới rước nó về làm con dâu đấy. Ngày xưa đi xem bói người ta bảo cái quan này là cái số sát chồng, tôi chả tin, để rồi bây giờ ra cơ lông cơ lỗi này đấy. Ôi trời ơi là trời ơi, sao cái số tôi nó khổ thế này là trời ơi. Bà kia nghe vậy liền nói, ồ nó cũng là cái số đấy, nhà bà rước cô ấy về chứ có phải là cô ấy bắt nhà bà đem cô ấy về làm dâu đâu. Cô cũng có ăn vạ nhà bà tí nào đâu. Thôi bây giờ chỉ còn hai mẹ con với đứa bé thì phải nương tựa vào nhau chứ. Gớm chửa, đầu tóc bạc nhiều hơn tóc đen rồi, cứ trẻ con. Bà Bưởi lại càng thêm chu chéo, thế việc nhà mụ đấy mà cần mụ xen vào. Gớm nữa, tôi có làm sao thì mặc mẹ tôi, mụ đi về đi, nó là con dâu tôi thì tôi phải dạy phải dỗ chứ. Bà Bưởi nói thế thì chẳng khác nào như hất bát nước vào mặt. Người đàn bà kia bực lắm. Thôi, tôi có lòng tốt tôi mới nói cho bà đấy, chứ cái đời này là gieo nhân nào gặp quả nấy. Mẹ con nhà bà đối xử với con Hạnh ra sao, người làng người xóm người ta thấy đấy. Ông giờ ông có mắt cả đấy. Rồi bà xem, tôi về. Bà Bưởi mặt đỏ tế tai. Xéo, xéo ngay, cút mẹ khỏi nhà bà đi. Cũng không để cho bà Bưởi nói lần thứ hai, người đàn bà kia vội vã ra cổng, rồi gọi mấy người đang hóng chuyện đi về. Hạnh lúc này ở trong nhà ôm con, nước mắt cứ rơi lạ chã, như tiếc thương cho số kiếp của mình. Cô cũng chẳng biết là đời mình nó sẽ trôi nổi đi đâu về đâu nữa. Bà Bưởi chửi chán, ăn vạ chán, rồi cũng lồm ngồm vào nhà. Chứ cứ ngồi ngoài sân mãi thì chỉ tổ cho hàng xóm láng giềng. Người ta đi người ta cười vào mặt. Ngồi đấy để cho nắng nó héo mẹ ăn cái thây, để cho ruồi nó bâu thôi. Những ngày sau đó, không khí căng thẳng của mẹ chồng nàng dâu vẫn cứ bao trùm căn nhà nhỏ. Hạnh phải cố gắng nín nhịn lắm, chứ không thì hai mẹ con lại xảy ra xô xát. May mà thằng cu lúc ấy cũng đã bi bô gọi bà, gọi mẹ. Nó mới vơi đi sự u ám trong căn nhà. Đối với bà Bưởi, cái chết của con trai bà, nó vượt qua sức chịu đựng của bà. Cho nên bây giờ mọi uất ức đau đớn, bà trút hết lên đầu của Hạnh. Hàng ngày Hạnh vẫn giữ trọn đạo hiếu, vẫn cơm bưng nước rót đầy đủ. Và bà ta thì vẫn không tiếc lời mắng nhức bằng những ngôn từ cay độc nhất. Đáp lại bà, Hạnh chỉ im lặng. Có lẽ Hạnh sống vì con, cô cố gắng không để cho mọi chuyện quá tồi tệ. Phải nói, bà Bưởi là cái loại máy chửi công suất cao đấy. Ngày chửi chán rồi, đến nửa đêm bà lại chửi. Cứ vào lúc đêm khuya tĩnh lặng là bà cất tiếng chửi. Nhiều lúc hàng xóm nghe người ta chửi nhiều quá mà khuyên can thì bà chửi luôn cả hàng xóm. Từ ấy cái sân khấu chửi là của một mình bà, cũng chẳng ai dám can thiệp. Thời gian lại thấm thoát như vậy mà trôi đi. Cho đến gần 49 ngày của tay Hùng, có lẽ tầm độ ngày 46-47 gì đấy. Hôm ấy bà Bưởi đang ngồi ở đầu hè, lại tiếp tục cái bài chửi, bài khóc lóc, thì bỗng nhiên đâu đó có cơn gió thổi đến, làm cho bà tê hết cả sống lưng. Đang hăng máu chửi, bị cơn gió làm cho cụt hứng, bà lẩm bẩm: bố tiên sư nữa chứ để. Giờ mới trả đất, cuối hè mà sao cứ lạnh như là lập đông thế này. Bà vừa dứt lời thì cánh cổng gỗ nhà bà tự dưng mở toang ra. Bà giật mình. Trước khi chửi bới con dâu, bà đã cẩn thận khóa cổng rồi cơ mà. Bà đánh tiếng: ai đấy? Nửa đêm nửa hôm rồi định vào đây nghe chửi đấy hả? Hay là định vào đây ăn trộm? Bà là bà nói cho mà biết này, nhà bà bây giờ chỉ còn cái hố xí với cái chổi xe là dùng được thôi, nát lắm rồi. Đáp lại bà vẫn là một không gian vắng lặng, khiến cho bà ta có chút rùng mình. Tay chân của bà chẳng hiểu làm sao cứ run lên như cầy sấy. Bà toan ra cổng để đóng lại, thế nhưng vừa đi được vài bước thì có làn khói trắng đục từ ngoài cổng lan vào bên trong. Bà Bưởi đứng sững lại, miệng run run. Các người là ai? Bên tai của bà nghe vút một cái, rồi tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Mẹ ơi, đau quá mẹ ơi. Ôi dồi ôi mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi. Nghe thấy tiếng kia ấy, bà Bưởi cứ giống như là đã chết sững, bởi vì âm thanh ấy đúng là của tay Hùng con bà. Thấy vậy, bản năng của người mẹ bùng lên, bà lúc đó mới chu chéo. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, làng nước ơi, cứu tôi với. Cái lũ kia, quản tàu nó có tội tôi có tình gì rồi mà chết rồi còn đánh nô thế. Tao là tao sống mãi mãi mới chúng mày. Bà vừa nói vừa sấn sổ lại chỗ những cái bóng mờ, nhưng chẳng hiểu như có ai đẩy. Bà vừa chạy được mấy bước thì ngã rối rồi về phía trước, đập cằm xuống sân, toàn thân nằm sóng xoài trong thảm hại. Thế nhưng mà bà vẫn cứ nghẹn mặt lên mà chờ. Tiên sư bố, cái lũ mà lũ quỷ, chúng mày thả con tao ra. Cái lũ một voi dày quả xéo, cái lũ chết trôi chết nổi, bà không tha cho chúng mày, bà không tha cho chúng mày. Bà toan định đứng dậy thì bỗng nhiên vụt một cái, một cái bóng mờ xuất hiện ngay trước mặt bà. Sau đó cái bóng ấy trưng ra một khuôn mặt trương phành phành bầy nhầy, không rõ hình thù mắt mũi, mà cất tiếng cười khùng khục ghê rợn. Nhìn kỹ lại xem, tao là voi dày hay là quạ xéo? Tao là vong chết rồi, tao là vong chết rồi. Nó gây ra nghiệp thì nó phải trả nghiệp. Rồi cũng đến lượt bà đấy, rồi cũng đến lượt bà đấy. Lời cái bóng đó nói cứ vang lên như tiếng chuông đánh ở bên tai, làm cho đầu óc của bà Bưởi trở lên mụ mẫm, miệng thì ú ớ, không nói được thành lời. Bỗng nhiên bốp một cái, bên má của bà như là bị ai tát đau đớn. Còn chưa kịp phản ứng gì thì bên má trái lại bị vả thêm một cái nữa. Hai cái vả như trời giáng, làm cho tai của bà ù cả đi, như muốn gục xuống. Một giọng nói khác lại vang lên, chỉ là giọng nói này uy nghiêm hơn nhiều. Chúng ta cho bà sống thêm, nhưng bà còn thất nhân thất đức, nhược bằng chúng ta sẽ bắt bà đi cùng với thằng con bà đấy. Sau đó là những âm thanh sầm sập, là tiếng bước chân chạy rầm rập ở xung quanh hàng rào nhà bà, rồi cả tiếng kêu la thất thanh vì đau đớn của hồn ma tay Hùng, càng tô vẽ thêm sự rùng rợn trong căn nhà của bà Bưởi. Trong thoáng chốc, làn khói trắng đục kia từ từ rút đi, đâu đó những cái bóng mờ nọ cũng dần dần biến mất. Bà Bưởi dường như quá đau đớn, nằm gục luôn tại chỗ mà không biết nói thêm bất kỳ lời nào. Sáng ngày hôm sau, thấy mẹ chồng như vậy, mặc dù bị chửi nhiều trong lòng ấm ức, nhưng Hạnh vẫn phải cố dìu bà vào giường đàng hoàng. đưa tay lên mũi thấy hơi thở của bà Bưởi vẫn đều đều. Cô nhẹ cả người. Cứ sợ rồi bà ta chết luôn ra đấy. Thì mình biết giải thích với bà con chòm xóm ra sao. Cô chạy xuống bếp nấu cho bà bát cháo tía tô. Xong xuôi thì múc lên vừa lúc bà Bưởi tỉnh lại. Nhìn con dâu như vậy, bà định nói cái gì đó. Nhưng mở miệng ra thì đau điếng. Có lẽ hai cú tát trời giáng đêm qua không cho bà nói. Hạnh thấy mẹ chồng như thế cũng chẳng tính toán thiệt hơn làm gì. Ngồi xuống bên cạnh giường đút từng miếng cháo cho bà ăn. Tự dưng từ khóe mắt của bà Bưởi hai dòng nước mắt lăn dài. Thấy thế Hạnh liền hỏi. Có phải là cháo nóng à mẹ? Nghe con dâu hỏi thế, bà ấy mếu máo lắc đầu rồi đưa tay vội vàng lau nước mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên bà có thái độ như vậy. Đối với Hạnh, cô cảm giác sự thay đổi của mẹ chồng. Đây là cái điều mà suốt từ khi về làm dâu, cô không được thấy. Tự dưng trong lòng của Hạnh xuất hiện xúc động. Cô thương thân cô, đồng thời cô cũng thương bà Bưởi. Người đàn bà quá chồng từ khi còn trẻ, một tay tần tảo nuôi Hùng khôn lớn. Đến bây giờ thì con bà ấy cũng ra đi. Có lẽ chính vì thế càng làm cho bà ấy trở nên chua ngoa đanh đá. Giống như là con nhím, hễ mà ai động vào thì phải xù lông. Đang mải nghĩ thì thằng cu con lon ton từ trong buồng đi ra, miệng bi bô. Bà sao thế? Nhìn ánh mắt trong veo như hòn bi ve của con, Hạnh nhẹ nhàng nói. Bà ốm, con đừng có làm phiền bà nghe chưa? Vâng. Có lẽ thằng bé sống trong hoàn cảnh khó khăn cho nên mới chỉ hơn 2 tuổi một tí. Nó đã hiểu những lời mẹ nói, nó không dám nghịch ngợm làm phiền bà, phiền mẹ. Ánh mắt nhìn nhau, người già người trẻ và cả đứa con nít không nói lên lời. Nhưng ngày hôm nay mọi thứ nó khác lắm. Hôm qua Hạnh vẫn còn nghe tiếng chu chéo của bà Bưởi. Thế mà hôm nay nó lại thân yêu đến lạ lùng. Sự thay đổi ấy khiến cho Hạnh không khỏi ngạc nhiên. Vì sao bà Bưởi lại nằm sóng xoài bất tỉnh cả đêm cũng làm cho Hạnh tò mò. Nhưng có nhiều thứ không biết thì tốt hơn. Thôi thì nếu đã không biết thì cứ để cho mọi thứ nó diễn ra bình thường. Ngày của Hùng đã đến. Hôm ấy bà Bưởi đã đi lại được, nói chuyện cũng dễ hơn. Nhưng thái độ của bà với con dâu thì đã nền nã lại, không còn chua ngoa như ngày trước. Một vài họ hàng chòm xóm cũng đến. Làm 49 ngày, không khí cũng tất bật. Hạnh phải dậy từ sáng sớm chuẩn bị đồ lễ và làm cỗ. Sau một ngày vất vả cho đến khi mọi người ra về, thu dọn xong xuôi cũng phải đến 9 giờ đêm. Cô rụng rời cả chân tay, chỉ muốn nằm vật ra ngủ một giấc. Thấy con dâu như vậy, bà Bưởi rụt rè lên tiếng. Con ngủ đi, mệt mỏi cả ngày rồi. Thằng cu để mẹ trông cho. Tối nay để nó ngủ bên kia với mẹ. Dạ vâng. Hạnh hơi bất ngờ nhưng cũng khẽ trả lời. Ra ngoài đóng cổng cẩn thận rồi đi vào buồng ngủ. Có lẽ vì mệt quá, cô thiêm thiếp đi lúc nào không hay. Chợp mắt được một lúc, cô chợt nghe thấy có tiếng gọi. Hạnh ơi! Hạnh ơi! Âm thanh âm u nặng nề, nhưng quen thuộc lắm. Ấy là giọng nói của Hùng chồng cô. Cô từ từ mở mắt thì thấy ở cuối giường có bóng trắng. Từ đầu đến chân, nhìn cô chằm chằm. Đến khi quan sát kỹ thì cô giật mình nhận ra, ấy chính là chồng cô. Khuôn mặt của anh ta hốc hác giống như là kẻ đói ăn lâu năm. Trên má còn hằn lên những vết thương, trông vô cùng đáng sợ. Hạnh toan chồm dậy nhưng dường như có nguồn sức mạnh nào đó ghìm cả thân thể cô xuống, không cho cô ngồi dậy. Cô cố gắng quơ quàng tay chân nhưng vô ích. Cô có cảm giác cứ như là toàn thân cô bị buộc chặt. trì không cử động nổi. Mồm thì muốn nói nhưng cứ như có cái gì chặn ở cổ họng. Bên tai lại vang lên giọng nói của chồng. Anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh. Em ở lại chăm sóc mẹ, chăm sóc con giúp anh. Vừa dứt lời thì một làn khói trắng từ đâu tỏa ra, quấn lấy bóng của Hùng đi mất. Hạnh cố vùng vẫy mới thoát khỏi cơn mộng mị. Cô vội dậy bật công tắc điện thì vẫn còn thấy một làn khói mờ mờ rút ra khỏi khe cửa buồng. Rốt cuộc là thật hay là mơ? Từ ngày chồng chết, đây là lần thứ hai cô nằm mộng thấy gã. Giấc mơ kỳ lạ khiến cho lòng của cô lấn cấn. Mặc dù mệt nhưng cả đêm hôm ấy Hạnh cứ nằm thao thức sâu chuỗi lại tất cả sự việc xảy ra từ khi chồng chết cho đến khi sự thay đổi của mẹ chồng. Trong đầu cô đặt ra vô vàn câu hỏi mà chẳng trả lời được. Thêm nữa, hình ảnh người đàn bà trong giấc mơ, người đàn bà mặc áo xanh lục thêu rồng phượng kia, rốt cục bà ấy là ai? Những lời bà ấy nói là gì? Tại sao nó lại khó hiểu và mờ ảo đến như thế? Những ngày sau đó, mọi việc trong gia đình vẫn cứ diễn ra bình thường. Bà Bưởi và cô càng ngày càng chung sống hòa thuận hơn. Nhiều người hàng xóm trông thấy cứ tíu tít mẹ mẹ con như thế thì ngạc nhiên lắm. Khác với cái cảnh bà thường xuyên mắng chửi con dâu là con này con nọ, nghe cứ như là quân thù quân hằn. Bà Bưởi dường như cũng đã thay tính đổi nét. Bà đối xử với mọi người không còn chua ngoa như ngày trước, thay vào đó là một bà Bưởi bình dị, chân chất, biết nhường nhịn mọi người. Mẹ, nhà mình mặc dù chỉ có 3 người, nếu như mà trông vào mấy sào ruộng thì cũng đủ ăn đấy. Nhưng thằng cu thì nó càng ngày càng lớn, nhu cầu mọi thứ nó phải nhiều hơn. Nhân lúc đợt này không phải cấy hái, có khi con xin sang làm ở lò gạch nhà ông Tuân. Ý mẹ thế nào? Bà Bưởi nghe con dâu nói vậy thì chỉ tử tốn trả lời. Mẹ già rồi, bây giờ thì mọi thứ trông cả vào quân thôi. Làng mình nghèo cũng chỉ có trông vào mấy sào ruộng. Lò gạch nhà ông Tuân làm ăn thì cũng được đấy. Làm ở đó cũng kiếm được ra đồng nào thì mẹ cũng không có ý kiến. Con, thôi thì, con cứ đi làm vậy, mọi thứ ở nhà mẹ lo. Nghe mẹ chồng nói vậy, đôi mắt của Hạnh ánh lên sự vui sướng. Lần đầu tiên cô có thể đi làm kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Ngày trước, cô chỉ ở nhà, cơm cơm nước nước cám bã lợn gà, để cho Hùng đi làm. Nay lại có thể đi làm thì đồng nghĩa với việc, ngoài kiếm tiền, cô có thể được quen biết nhiều người hơn. Đúng như dự định của cô, 2 ngày sau cô đi làm buổi đầu tiên, mặc dù công việc nặng nhọc, hoạt động liên tục. Nhưng làm với cô toàn là những chị em sàn sàn tuổi nhau, lúc nào cũng ríu rít chuyện này chuyện kia, giúp cô quên đi cái mệt nhọc. Sau 1 ngày toàn thân rã rời, đặt lưng xuống giường là ngủ thiếp, nhưng những ngày sau đó đã quen với cường độ công việc, cho nên cô không còn thấy mệt mỏi như ngày đầu nữa. Cuộc sống cứ thế bình dị trôi qua cho đến 1 ngày. Hạnh phải ở lại trực lò gạch đến 8 giờ tối mới được về. Một mình lóc cóc đạp xe trên đường đê, nhưng dù gì cũng đã quen, cô cứ thế đi bình thản. Từng cơn gió từ ngoài sông thổi vào mát rượi, xua tan đi nỗi mệt nhọc. Không khí về đêm cũng dễ chịu lắm, nhưng cảm giác đoạn đường nó tịch mịch thế. Nếu không nhìn về phía làng Bình Xá và nhìn xuống dưới sông, thấy mấy con thuyền đánh cá đêm treo đèn lập lòe thì cô còn tưởng là mình lạc vào thế giới nào đó, không phải của người sống. Tiếng xe đạp cứ lóc cóc vang lên từng hồi. Sắp đến đoạn quặt xuống làng Bình Xá thì bất giác cô thấy có bóng người đi bộ ngược đường với cô, làm cho cô giật mình phanh xe chậm lại. Khi đi qua người đó, cô nín thở cứ lầm lũi mà đạp. Tưởng như đạp xe qua người đó một cách an toàn thì bên tai của cô nghe có tiếng người con gái vang vang: "Cho tôi đi nhờ xe với, tôi mệt quá." Nghe âm thanh ấy, Hạnh như có cảm giác là người ta đang nói ngay bên tai mình. Cô ngoái cổ ra đằng sau thì hỡi ôi, người kia không biết từ bao giờ đã ngồi ngay đằng sau gác ba ga. Cô vội phanh gấp lại, cả người cả xe dúi về phía trước như là bị ai đẩy, làm cho cô đau điếng. Cô ngẩng mặt lên như muốn kêu cứu, thì trong giây lát một khuôn mặt gớm ghiếc với cái hốc mắt sâu hoăm hoắm, cái miệng thì bị ngoác cả ra, cái bờ môi không còn, chỉ trơ ra là cái hàm với những cái răng cắm vào lởm chởm, cái còn cái mất. Kẻ ấy cất tiếng, giọng nói não nề: "Giúp tôi, tôi xin cô, giúp tôi." Hạnh sợ quá, đẩy chân giật lùi về đằng sau, miệng lắp bắp: Là người hay là ma? Là người hay là ma?" Đáp lại câu hỏi của Hạnh là tiếng cười re ré, làm cho cô sởn cả da gà da vịt. Cái bóng kia lại trả lời: "Là ma, chết oan ức lắm, bị chôn ở chỗ làm gạch, bao nhiêu năm sương gió không ai nhang khói. Tôi lạy cô, đưa hài cốt tôi ra nghĩa địa chôn, thỉnh thoảng cho tôi nén nhang, tôi sẽ phù hộ cho. Nằm ở đấy phơi sương phơi nắng, lại bị lửa lò gạch nó thiêu, đau đớn lắm." Như có luồng điện chạy dọc qua, làm cho cô Hạnh cứng đờ như là bị trúng kinh phong. Phải lấy hết can đảm, Hạnh mới lắp bắp: Thế tôi phải làm sao?" Cái bóng kia đáp: "Ngày mai các cô sẽ đi đào đất chôn xác tôi. Nhớ là bảo ông chủ mời thầy về cúng khấn cẩn thận, rước hồn tôi đi. May mà tôi gặp người có căn có quả, thờ thần thờ thánh, giúp tôi. Tôi sẽ phù hộ cô, giúp tôi." Nói xong, cái bóng kia biến mất trong sự ngạc nhiên của Hạnh. Mặc dù vừa nãy lạnh buốt sống lưng, nhưng bây giờ trên trán của cô mồ hôi vã ra như tắm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Mãi một lúc sau, Hạnh mới đứng dậy lấy xe rồi đi thẳng về nhà. Ở phía sau lưng cô, cái bóng của người vừa nãy vẫn đứng đó, cười một mình như thỏa mãn với việc mình đã làm xong. Ngày hôm sau, Hạnh vẫn đi làm như bình thường. Theo lệnh của ông Tuân, đám thợ gạch hôm nay sẽ tiếp tục cho ra mẻ gạch mới. Hạnh được người ta phân công cho một cái xe đầy cút kít, cứ thế lấy đất từ đám người đào đất đem về chỗ đóng gạch. Công việc của cô cũng nặng nhọc, vì bình thường cô chỉ đứng máy xếp gạch cho người ta chở đi phơi. Đang làm việc hăng say thì anh Hoàng ở bên cánh phu đào đất thất thanh: "Ôi giời ơi, ôi có xương người này, ôi giời ơi, ra đây mà xem này." Nghe vậy, cả đám liền xúm xít nhau, nhìn thấy là một cẳng xương chân, một góc xương tay lộ ra, ai nấy mặt tái xanh, ú ớ. Ông Tuân bây giờ mới chạy đến thốt lên: "Ôi dồi ôi, chết mẹ rồi, thế làm sao mà lại đào phải hài cốt ở đây thế này?" Miệng của ông chu choa cứ như là cháy nhà chết người, làm cho đám người càng thêm sốt ruột. Anh Hoàng mới bảo: "Bây giờ làm thế nào hả bác? Hay là hay là đào vứt mẹ nó xuống sông. Anh ta vừa dứt lời thì từ sông bỗng nhiên như là có ai ném tảng đá to xuống đánh ùm một cái. Một cơn gió thổi vào làm cho anh này ngã vật ra sùi bọt mép, giật đùng đùng rồi ngất xỉu. Lúc ấy như chẳng hiểu có sức mạnh gì, Hạnh buông cái xe cút kít, rẽ đám người đi thẳng đến bộ hài cốt, mà nói bằng một cái giọng không giống như mọi ngày. Bán bộ người đã khuất, người ta vật cho đấy, cho anh ta về nhà tĩnh dưỡng là khỏi. Mọi người lấy cái bạt che lên đám đất có bộ hài cốt, rồi đi mời thầy với mua thêm cái tiểu về đây. Đừng có ai bán bộ nữa, nói nhiều là giống như nó đấy. Nghe dứt lời thì da gà da vịt của mọi người ở đấy dựng ngược hết cả lên. Họ lờ mờ cảm nhận, mặc dù đây là thân xác của cô Hạnh, nhưng rõ ràng là giọng nói từ đâu vọng về. Ông Tuân mới run run. Thằng Tiến. Tiến ơi, đi gọi thầy Cát cho tao. Thằng Tùng con nhà ông Phi đâu? Đi mua cái tiểu. Mọi người còn lại lấy mấy cây tre dựng cái bạt lên, che nắng mặt trời, không được để chiếu vào trong cốt nhà người ta thế. Mau lên. Thế là cả đám mỗi người một công một việc. Người đi mời thầy, người đi mua tiểu, người thì dựng bạt. Độ 15 phút sau, thầy Cát mới đi ra. Chưa biết sự thể như thế nào, tiếng của ông đã ong ỏng. Tiền sử bố cái nhà anh Tuân, mới đầu tháng mà đã đào được cốt đấy hả? Thế thì lộc rồi, làm cho chu toàn rồi, người ta phù hộ cho. Mặc dù bình thường ông Tuân ghét mấy thằng cha giả thần giả thánh, nhưng vào cái nước này đang lụy người ta, phải cố mà giữ bình tĩnh, không dám nói gì, chỉ một điều dạ, hai điều vâng. Nghe lời ông thầy Cát kia răm rắp, một lúc sau thì tiểu đã về. Ông thầy Cát bắt đám thợ đào gạch, đào hết xương cốt ở dưới đất cho vào tiểu, sau đó lầm rầm làm lễ, định chôn ngay chỗ đất chân đê. Biết được ý định đó, con mắt của Hạnh bỗng nhiên vằn lên những tia đỏ, rồi tiến thẳng đến trước mặt lão thầy Cát. Ông cho chôn chỗ đấy, thế có mà cả nhà ông bị vật, mang ra nghĩa địa của làng mà chôn cất người ta tử tế đàng hoàng chứ. Người ta chết oan chết uổng đã khổ lắm rồi. Đám người một lần nữa lại thất kinh trước câu nói của Hạnh. Trong mắt của họ, bình thường chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, ăn nói nhỏ nhẹ, tính tình hiền lành, vậy mà tự dưng bây giờ biến thành con người khác hẳn. Tưởng chừng như lão Cát sẽ nói gì đó phản pháo, nhưng trái ngược với suy nghĩ của mọi người. Lúc này lão run lên cầm cập, miệng lắp bắp. Vâng thưa cô, con làm ngay, con làm ngay. Nói rồi lão thầy Cát giục cho mấy thằng thanh niên khiêng cái tiểu sành đem ra ngoài nghĩa địa của làng mà chôn. Sau khi mọi việc xong xuôi, ông Tuân lấy tiền ra đếm đếm rồi nói với thầy Cát. Dạ đội ơn thầy, nhờ có thầy mà mọi việc chu toàn, thầy xem hết bao nhiêu con gửi, gọi là có chút. Lão thầy Cát đang định đưa tay lấy tiền, vô tình nhìn thấy ánh mắt đỏ vằn của cô Hạnh đang đứng ngay bên cạnh ông Tuân. Miệng của lão run run. Thôi. Làm ơn làm phúc thôi chứ tiền ông cái gì. Nói rồi, chẳng để cho ông Tuân kịp phản ứng, lão nhảy luôn lên con ba bét ta, đạp bành bạch, rồi dần dần biến mất sau cái rặng tre trên đê. Ông Tuân nhìn theo rồi quay sang thấy cô Hạnh đang đứng ở bên cạnh thì giật mình. Da gà da vịt cũng vô thức mà nổi lên khi cảm giác như có luồng khí lạnh thấu xương ám vào người. Bất giác cô Hạnh cứ như là cây chuối bị người ta chặt gốc, ngã lăn quay ra. Ông Tuân thấy vậy mới hô hào. Ôi dồi ôi, ra đây mà xem này. Con Hạnh nó làm sao nó ngất đây này. Ở đửa nó đi trạm xá nhanh lên. Ôi giời ơi, đang yên đang lành mà sao lại ra cái cớ cái sự này. Cả đám người nghe ông Tuân nói thế thì xúm lại đưa Hạnh đi trạm xá. May mắn là cô không làm sao. Được một lúc người ta cho cô về nhà nghỉ ngơi. Bà Bưởi thấy con dâu thất thần đi về thì mới đánh tiếng hỏi. Con ơi, Hạnh ơi, thế mày làm sao đấy? Sao lại thẫn thờ ra thế hả con? Chỉ là cô Hạnh bây giờ cứ như là người mộng du, nghe mẹ chồng hỏi vậy thì có chút giật mình. À, con không sao đâu. Hôm nay con mệt, cho nên là người ta cho nghỉ sớm. Cô vừa dứt lời thì thằng cu con từ trong nhà chạy ra, reo to. Tiếng nói của nó như kéo cô về với thực tại, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Cô lao vào ôm con. Thấy hai mẹ con như vậy, bà Bưởi mới nói. Thôi, thế đi nghỉ ngơi đi, để mẹ đi nấu cơm, ủ một cái là xong đấy. À, dạ, vâng mẹ. Cô đáp mẹ chồng rồi ôm thằng bé vào nhà. Tự dưng bên tai của cô vang lên tiếng nói, chính là của cái vong nữ mà cô gặp hôm trước. Đội ơn cô đã giúp. Nhớ là ngày rằm mùng một cúng khấn, tôi sẽ phù hộ độ trì cho cả nhà. Nghe thấy thế, Hạnh đảo mắt nhìn ra xung quanh thì chẳng thấy ai cả. Trong lòng của cô có chút hoang mang, bụng bảo dạ. Cứ đến những ngày ấy thì nhất định là bận mấy thì bận, bận gì thì bận, cũng phải cúng, phải khấn cho người ta cẩn thận. Ngay ngày hôm sau, cô dò hỏi luôn mọi người xem là chỗ nào có thầy bói tốt, để cô đi xem những việc xảy ra với mình nó là cớ, là sự gì. May mắn cho cô là được con bạn thân nó giới thiệu cho ông thầy Bang, người bên làng Lâm Huỳnh, cách làng cô độ chục cây số, có tài nhìn thấu mọi sự âm dương. Hai người lóc cóc đi tìm đến cửa thầy. Vừa mới đặt lễ xong, ông thầy nhìn đăm đăm vào Hạnh. Thế có phải gặp ma đúng không? Cô ấy, cô còn gặp nhiều đấy. Số cô nó đã định như vậy rồi. Cô có căn hầu thần hầu thánh. Sau này, rồi có khi còn phải lập điện thờ như ta, thì mới tránh được cái tai cái kiếp. Còn bây giờ là cô phải gặp nhiều ưu phiền đấy. Nghe thấy ông thầy Bang nói vậy thì Hạnh giật mình. Dạ, thưa thầy, nghĩa là làm sao ạ? Còn thế bình thường chứ làm có gì mà căn mới cốt ạ? Ông thầy cười cười. Những thứ thuộc về thế giới tâm linh mà cô trông thấy nó mới chỉ bắt đầu thôi. Mỗi người sinh ra là đã định một kiếp, có tránh cũng chả tránh nổi. Cô có số thờ thần thờ thánh thì sau này sẽ được hưởng lộc của các ngài. Nhưng bây giờ nếu mà lập điện thì sợ là sớm. Thôi cứ về đi. Bao giờ mọi thứ thông linh với cõi trên thì lên đây ta chỉ cho. Nhưng nhớ lấy lời ta đấy. Đừng có bao giờ dại mà dợ lợi dụng thánh thần để trục lợi riêng cho mình. Đến lúc đấy lại thành nghiệp đấy. Về đi. Thiên cơ ta cũng chỉ có thể tiết lộ đến đây thôi. Mặc dù Hạnh cố gắng gặng hỏi thầy, nhưng đều bị thầy từ chối, đuổi về. Có lẽ là vì mọi việc nó đều có căn nguyên của nó. Người âm, người ta bảo gì thì cứ thế mà làm trước, chứ mà trái lời thì có khi còn gặp họa. Hai người lại lò dò ra về mà trong lòng của Hạnh nặng trĩu những lo âu. Cuộc đời của cô đã biết bao nhiêu tủi nhục khổ cực. Nay người ta nói có căn thờ thần, thờ thánh mà cô không khỏi băn khoăn. Hạnh cùng với bạn cố gắng đi mấy nơi nữa thì các thầy đều nói y như ông thầy Bang. Cả hai cực chẳng đã đành buồn bã ra về. Thấy vẻ mặt đượm buồn của Hạnh, bấy giờ cô bạn mới khuyên. Thôi mày ạ, cái số cái kiếp nó thế thì tránh làm sao? Vui vẻ lên mà sống. Dù sao bây giờ bà Bưởi cũng đã đối tốt với mày rồi. Cái cốt yếu là phải chăm thằng cô chứ. Lúc đó khỏi phải lo việc này việc kia nữa cho nó đau đầu. Nghe thấy Hằng nói vậy, Hạnh cũng gục vào vai bạn mà nức nở. Tao chả biết làm sao nữa. Cái số của tao nó khổ lắm. Cứ tránh hết cái này rồi lại đến cái kia. Bao nhiêu cái khổ cái cực ấy, nó cứ trút xuống đầu tao thế này. Thôi, phải cố vì con chứ. Từ giờ cứ kệ mặc đi, đừng để ý đến nữa. Nghe tao, phải cố để cho thằng cu còn cho bà già bá dựa vào chứ. Nghe câu nói đó, Hạnh cũng an lòng hơn đôi chút. Nhưng trong thâm tâm của cô vẫn cứ lờ mờ cảm nhận được những khó khăn đang chờ đợi. Chiếc xe đạp lóc cóc đưa hai người về làng Bình Xá. Bóng hoàng hôn cũng đã dần tắt, nhường cho màn đêm bao phủ. Từ những căn bếp đơn sơ của làng Bình Xá, khói bếp mỏng manh bay lên trời, làm cho không gian trở nên mờ ảo huyền bí. Phong cảnh lúc ấy nó giống như cuộc đời của Hạnh vậy. Nó cứ hư hư thực thực, chả biết đường nào mà lần. Đêm hôm ấy Hạnh lại nằm mơ, thấy giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ cô lạc đến một thế giới kỳ diệu lắm. Nơi ấy toàn là đền thờ miếu mạo, chỗ nào cũng thấy người ta khấn vái, trông linh thiêng ảo diệu. Có chỗ cô còn thấy người ta túm năm tụm bảy, để mà hầu đồng, múa đồng trông nhộn nhịp lắm. Khúc nhạc cứ thế vang lên rộn rã, nghe dạo rực xốn sang. Hạnh đi một vòng, cái không khí mà cô cảm nhận rõ nhất là không khí linh thiêng, rồi mùi thơm của nhang từ những đền những miếu tỏa ra, làm cho không gian càng trở nên huyền bí, khác hẳn với cõi trần. Còn đang như lạc như mê, thì bỗng nhiên bên tai cô vang lên giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ. Con thấy thế nào? Cửa thần cửa thánh là như đó. Hạnh bất giác giật mình quay lại thì nhận ra là người đàn bà mặc áo xanh lục lần trước. Bà nhìn cô mà nở nụ cười trầm ấm, khiến cho Hạnh cũng thêm an tâm. Cô lễ phép cung kính. Dạ, con chào cô. Nơi này là nơi nào à cô? Người đàn bà kia nền nã trả lời. Đây là chốn thông linh giữa con người và thần thánh. Sau này con chính thức trở thành người hầu thần hầu thánh, rồi con khắc hiểu. Nụ cười nhẹ của bà ấy khiến cho Hạnh mạnh dạn hơn. Cô lại hỏi. Cô ơi, cô là ai? Sao cô hay hiện lên trong giấc mơ của con thế? Ta nói rồi, ta là ai sau này con khắc biết. Bây giờ cứ đi tham quan một lần nữa đi. Nói rồi người đàn bà biến mất, để lại một mình Hạnh ngẩn ngơ giữa chốn đông người. Cô định gọi, nhưng cũng chẳng biết bà ấy là ai, nên đành thôi. Cô cứ một mình đưa những bước chân vô định, chỗ nào cũng thấy người ta cầu khấn. Cô định chạy thật nhanh để thoát ra, nhưng dường như ấy là một cái vòng tròn, cô không thoát ra được. Vô tình trên đường đi cô thấy một người ăn mày đang nằm giữa đường thều thào. Tôi đói quá. Các ông các bà thương tôi với. Tôi xin các ông các bà cứu tôi với. Khi nhìn thấy Hạnh, ông ta chìa tay về phía cô, miệng vẫn thều thào. Cô ơi, có gì không? Cho tôi với. Tôi đói quá. Tôi đói quá. Thấy người ăn mày hỏi mình như vậy, Hạnh đứng sát lại, xoát quanh người mình. Nhưng cô chẳng có cái gì cả. Cô buồn bã. Tôi xin lỗi. Tôi chẳng mang cái gì cả. Người ăn mày bỗng nhiên nở một nụ cười quỷ dị, rồi đột nhiên đổi cái giọng đáng sợ. Tôi muốn ăn trái tim của cô. Chỉ có ăn tim của cô thì tôi mới hết đói. Vừa dứt lời, ông ta nhảy sổ lên như muốn ăn tươi nuốt sống Hạnh ngay tại chỗ. Thế nhưng Hạnh theo phản xạ vung tay lên thì như có một nguồn sức mạnh kỳ dị. Cánh tay của cô vung lên hất văng người ăn mày bắn ra xa, lăn lông lốc rồi kêu lên đau đớn. Lúc ấy những người đang cầu khấn ở trên đền thờ miếu mạo bỗng chốc quay ra, đồng loạt nhìn phía Hạnh. Rồi sau đó, họ vang lên những tiếng cười xen lẫn cả đàn bà, đàn ông. Tiếng cười của Hạnh, tiếng cười làm cho đầu của Hạnh đau như bố bổ. Cô bịt tai nhắm mắt, không cần biết phương hướng mà chạy. Tất cả mọi thứ trở nên hỗn loạn vô cùng. Ở trên đường cô chạy, một bên là phong cảnh đẹp như cõi tiên, mờ mịt trong sương khói. Một bên thì là vực sâu vạn trượng, với muôn vàn những bóng người quỷ quái đang gào thét. Trong lúc Hạnh đang hoảng loạn tột cùng, thì từ đâu có một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay cô mà lắc lắc. Cô giật mình mở mắt ra thì thấy xung quanh mình tối đen như mực. Có tiếng trẻ con vang lên. Mẹ ơi! Mẹ sao thế? Ấy là thằng cu con, nó đã kéo cô về với thực tại. Hạnh vội vàng bật đèn điện, cả căn buồng sáng choang. Cô thấy thằng cu đang ôm mình, tấm lưng nhỏ bé của nó. Làm cho Hạnh bồi ngồi, nước mắt rơi lạ chã. Mẹ đây rồi. Thằng cu lúc ấy gần 3 tuổi nhưng khôn lắm, dường như nó hiểu mọi thứ. Mẹ nó nói vậy, nó càng ôm chặt mẹ hơn. Mẹ đừng bỏ con. Dũng thương mẹ lắm. Lớn lên Dũng bảo vệ mẹ. Dũng không để mẹ khóc đâu. Câu nói làm cho Hạnh trở nên vững tâm. Lúc này có lẽ dù chuyện như thế nào thì cô vẫn có thằng bé bên cạnh. Cô tự hứa với bản thân mình nhất định là sẽ phải nuôi thằng bé khôn lớn, để cho cuộc đời của nó không phải khổ như mẹ. Cả đêm hôm ấy, Hạnh cứ nghĩ vẩn nghĩ vơ mà không tài nào chợp mắt được. Cô chỉ sợ nhắm mắt lại thì cô lại gặp cái đám người vừa nãy. Cô cứ thế mà nằm xoa lưng cho thằng bé dễ ngủ hơn. Màn đêm yên tĩnh, Hạnh cảm thấy cái hạnh phúc này nó bình dị thật. Cô ao ước rằng cái giây phút bình yên này sẽ mãi mãi ở với cô, không bị ai cướp mất. Bước ngoặt tiếp theo đến với Hạnh. Sau 6 tháng làm việc ở lò gạch nhà ông Tuân, Hạnh được một anh tên là Trung để ý. Trung mặc dù là giai tân, chưa có đời vợ nào, nhưng lại luôn có cảm tình đặc biệt với Hạnh. Tuy nhiên Hạnh lúc đầu cũng chẳng quan tâm đến tình cảm của anh dành cho mình, cho đến khi cô bản thân nói thì mới biết. Gia cảnh của anh Trung có 2 anh em, nhưng anh trai đi lấy vợ rồi lập nghiệp ở trong miền Nam mấy năm nay. Hiện tại có mình anh Trung ở với ông bà già. Tuổi cũng đã ngoài 30, sấp xỉ cùng với tuổi Tây Hùng đã chết. Bản thân anh Trung ngày xưa cũng đã từng thích Hạnh, nhưng lúc ấy mọi người cứ nói ra, nói vào. Rồi vào Nam ra Bắc suốt đến tận bây giờ cũng chưa lấy được vợ. Nói về con người tính nết thì được mọi đằng, nhưng mỗi một cái là anh này bước thấp bước cao. bước thấp đi không được đẹp mắt cho lắm, bước cao thì cứ liêu xa liêu siêu. Có mấy thằng ở trong cái đội thợ, nó nghịch ngợm, nó bố láo bố tép, nó gọi là anh Trung chấm phẩy. Ông bà Phùng, bố mẹ của anh thì lúc nào cũng giục con lấy vợ sớm, để cho cháu nó có cháu bồng bế. Nhưng cứ lần nữa mãi chẳng đâu vào với đâu. Cuối cùng anh quyết định không đi xa nữa, về xin vào lò gạch của ông Tuân. Tất nhiên là thu nhập không thể bằng đi lăn lộn, nhưng nhờ có thế, anh cũng tiện đường mà ở chăm sóc ông bà già. Nhờ sự tác động của Hằng, bạn Hạnh cùng với mọi người, cuối cùng Trung cũng có cơ hội riêng tư với Hạnh. Nhưng vì Hạnh tự ti, mới chết chồng lại còn có con riêng, chưa sẵn sàng mở lòng. Lựa chọn của Trung là vẫn kiên trì chờ đợi để theo đuổi. Hàng ngày ngoài làm việc cùng nhau, anh còn đon đả về nhà giúp đỡ Hạnh những công việc nặng nhọc mà chỉ có đàn ông mới làm. Bà Bưởi thế nào mà cũng quý lắm. Mặc dù trong lòng Hạnh cũng có chút vương vấn với Trung đấy, nhưng sợ người làng đàm tiếu nói cô thế này thế nọ, cho nên cô vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với Trung. Từ ngày bà Bưởi đổi tính đổi nết, bà lại thương chiều con dâu nhiều hơn. Thậm chí bà còn coi Hạnh như là con gái bà. Đến bữa ăn bà vẫn hay nói: "Con này, mẹ bảo, mẹ xem thằng Trung nó cũng là người tốt đấy. Con xem, đời con gái cũng chỉ mong có tấm chồng như thế thôi. Mẹ biết mày sinh ra đã vất vả khổ cực. Trước đây thì mẹ với thằng Hùng đối xử với mày chả ra gì. Này, thằng Hùng nó đi rồi. Mày xứng đáng phải được hưởng phúc con ạ. Mày còn trẻ, mày còn tương lai chứ." Nghe mẹ chồng nói vậy, Hạnh cũng chỉ biết nghẹn ngào: "Lạy mẹ, dù gì chồng con mới chết có nửa năm, thằng bé còn nhỏ, con không đành lòng đi bước nữa." Bà Bưởi thấy con dâu nói vậy thì lại ngọt nhạt: "Bây giờ người ta quan trọng gì để tang 3 năm nữa đâu. Gặp người phù hợp thì đi bước nữa. Còn tao ở đây, tao ừ là được. Còn thằng cô nhà bên đấy không muốn thì cứ để đây tao chăm. Tao cũng từng nuôi một tay tao thằng Hùng đấy chứ còn gì. Mẹ đã bảo được là được." Đến đây thì Hạnh rơi nước mắt lã chã. Tự dưng cô lại thương bà Bưởi vô cùng. Một người đàn bà trước kia là độc ác chô ngoa, thế mà bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Cô thẳng thừng: "Chuyện này con chưa muốn nghĩ đến đâu mẹ. Thôi thì mẹ cứ để cho mọi việc nó tự nhiên. Mong muốn của con bây giờ cũng chỉ mong cháu nó khôn lớn để đỡ đần bà, đỡ đần mẹ. Chứ con cũng chẳng có nguyện vọng gì xa xôi cả." Bà Bưởi nghe thấy con dâu nói vậy thì cũng xúc động nghẹn ngào. Bà đứng lên run rẩy châm mấy que nhang, thắp hương ở trên ban, lầm rầm khấn vái, như là muốn gọi chồng gọi con về chứng giám cho cái câu chuyện mẹ chồng nàng dâu. Thằng cu thì cứ hồn nhiên, mặc dù nó cũng cảm nhận lờ mờ câu chuyện của bà của mẹ, nhưng cứ cắm cúi xúc cơm mà ăn. Không gian bỗng nhiên im lặng một cách lạ thường. Hạnh và bà Bưởi không ai nói gì nữa, mỗi một người đều theo đuổi một ý nghĩ. Ở ngoài kia, trời đã bắt đầu chuyển mùa, sương sớm đang lảng bảng. Tập 1. Công nhận là tôi có mấy cái bản nhạc hầu đồng được quyền sử dụng. Thế nhưng mà phải công nhận là mình vẫn thích cái bản nhạc mình hay xài nhất. Mình có mấy cái bản liền được quyền dùng đấy, nhưng mà mình vẫn thích cái bản này nhất. Nghe cái cái bài Cô Đôi Thượng Ngàn này nó dễ chịu nhất. Cái tiếng nhạc nó cứ réo rắt, nó làm cho người nghe cứ như say như si. Mặc dù mình thì mình không dành lắm về cái văn hóa công đồng tứ phục, nhưng mình nghe mình cũng thấy rất là thích. Anh cũng còn mấy bản nữa được dùng, nhưng mà anh vẫn thích cái bản này nhất. Đó, tùy từng bản phối, người nào phối hay, người nào phối không hay. Ok. Hồi nãy có bạn góp ý rằng là phải gọi là Chầu Cô Năm Suối Lân chứ không có Căn Cô Năm. Ok, mình sẽ nghiên cứu lại và mình sẽ sửa lại cái tiêu đề nhé. Tại vì nói thật là như mình đã nói đó, mình không có dành lắm về cái văn hóa công đồng tứ phủ cho lắm. Nên là có thể là mình đặt nó chưa đúng, mình chút nữa mình sẽ xem lại. Đối với cái tác giả Lương Duy thì ngoài cái bộ truyện Lão Tam Lão Tứ Tấu Hài Pháp Sư ra thì tác giả Lương Duy thỉnh thoảng cũng có viết những cái bộ truyện ngắn 1-2 tập. Thì nó mang cái hầu hết, thì nếu như các bạn nào thường xuyên theo dõi chuyện của Lương Duy thì sẽ hầu hết thấy là cái điều nổi bật lên thì nó là cái tính nhân văn. Cái tính nhân văn giữa con người với con người. Đúng không ạ? Đấy là cái nổi bật nhất của tác giả Lương Duy. Thì có lẽ là cũng hình thành lên một cái nét đặc trưng của bạn là như thế. Thì ngày nay, ngày mai, ngày mốt nữa thì tôi sẽ thực hiện toàn bộ cái series chuyện ma tứ phủ. Đó, toàn bộ hầu hết là chuyện ma tứ phủ hết. Yeah, thì để cho anh chị em thỏa mãn. Còn ngay cái đầu chương trình thì có cái anh gì anh ấy comment rằng là nếu mà mình cứ đọc cái chuyện này thì khán giả cũng rời bỏ. Thì em cũng không biết là đấy là cái quan điểm của anh hay là anh nói hộ của các khán giả thì em cũng không rõ. Nhưng cái quan điểm của em thì cái chương trình này là chương trình em làm giải trí. Đó. Là cái chương trình mục đích của em là giải trí. Nên là em muốn làm cho nó đa dạng, nó chuyện pháp sư, chuyện kinh dị, chuyện tấu hài. Và kể cả như cái câu chuyện lái xe 115. Lái xe 115 hôm qua thì nó gần như nó không có ma quỷ gì, nhưng em vẫn đọc. Thậm chí là nó còn bị dính vào cái... Tại vì tất cả những cái cụm từ nói đến virus, nói đến COVID, COVID đấy, bệnh dịch đó, thì thường thường là YouTube nó sẽ không đề xuất, nhưng em vẫn đọc tại vì em thích nó. Em làm có vì tiền đâu anh. Em làm có vì tiền đâu. Em làm vì đam mê. Em làm vì đam mê. Chứ còn em có một công việc ở ngoài đời quá tốt. Đội trưởng đội xe ôm, đội phó của đội tháo dỡ hàng ở bến xe cơ mà. Em có vừa đâu anh. Em chức to là khác. Đó. Đội trưởng đội xe ôm của bến xe Thái Nguyên, đội phó của đội phu bốc dỡ hàng cơ mà. Em công việc của em quá ngon, thoải mái nuôi vợ con rồi. Là em đọc chuyện là vì đam mê. Nếu mà anh mà nhớ lại cái quãng thời gian mà em hồi em mới làm, đêm em làm rất là vất vả, 30 người xem, 50 người xem, 100 người xem, 120 người xem. Em vẫn cứ đọc, em không bỏ, trừ những ngày em ốm hoặc em bận. Đó. Luân Bùi lấy đâu ra 7-8 triệu, 7-8 triệu là ông Độ thôi, tôi chỉ được khoảng 4-5 triệu thôi. Đâu ra được 7-8 triệu, 7-8 triệu là cỡ như ông Độ. Đấy. Vì đam mê thôi. Thế là em không quan trọng. Ok. Cái quan trọng là em có được những cái người bạn, những cái người mà mỗi một tối 20 giờ lại cùng em ở đây nghe. Có thể là anh và những cái người mà anh cho rằng là họ sẽ bỏ vì không thích chuyện hầu đồng tứ phủ này nọ thì sẽ bỏ, nhưng mà vẫn có những người rất thích nghe cái chuyện ma tứ phủ. Em chỉ nói đơn giản như là sau cái bộ Cô Đồng Thao, sau cái bộ Cô Đồng Thao Bắt Quỷ ở Hà Nội ấy, thì một tuần liền sau đó thì em nhận được hàng loạt những cái yêu cầu của các bạn khán thính giả muốn nghe chuyện về tứ phủ. nghe chuyện ma về tứ phủ. Đó. Hàng loạt các bạn yêu cầu là tìm chuyện ma về tứ phủ để đọc cho các bạn nghe. Trong đó là có những bạn là cũng là đệ tử con nhang, đệ tử nhà tứ phủ. Nhưng có những bạn thì không, nhưng mà các bạn ấy thích tìm hiểu về cái văn hóa đó. Đó. Còn em nghĩ rằng là anh đang có cái nhìn nó không đúng. Em hiểu cái câu nói của anh là gì, anh không theo tứ phủ, nhưng tứ phủ nó là một cái nền, nó là một cái nét văn hóa dân gian hầu đồng. Hát văn hầu đồng nó là một cái nét văn hóa dân gian, nó được hình như là được coi là một cái di sản, phải không các bạn? Có phải không anh em nhà cửa thánh? Nó còn được coi là một cái di sản, một cái di sản văn hóa mà. Anh cảm ơn Nguyễn Sơn đã tặng sao. Đấy, thế nên là cái việc mà người ta nghiên cứu chuyện, những cái câu chuyện về tứ phủ người ta viết, tất nhiên là chuyện tâm lý xã hội thì người ta viết về tứ phủ thì nó có theo một góc khác, còn đây là chuyện ma thì họ viết theo một góc khác. Và cái điều cao hơn hết là người ta tôn vinh cái nét đẹp của văn hóa tứ phủ, người ta đề cao cái tình người của văn hóa tứ phủ. Người ta cũng nêu cao rõ rằng là cái mục đích của cái tâm linh tứ phủ hầu đồng là để hướng con người tới cái thiện. Còn có thể là anh qua một số những cái kênh thông tin khác, một số những cái kẻ xấu, những cái kẻ lợi dụng những cái văn hóa tâm linh tứ phủ, họ làm những cái điều xấu xa thì họ để cho anh có cái nhìn nó không đúng, thì anh nghĩ rằng cái văn hóa tứ phủ thầy cậu, cái cậu nọ, cô kia, thầy nọ, ông kia, thánh kia thì là những cái thứ gần như thế lắm. Thật ra là anh đang nhìn hơi phiếm diện. Em có những người nói với em, nói chuyện với em về cái cách nhìn của họ về tứ phủ tiêu cực. Thế nhưng em cũng vẫn chỉ bảo là nói thật lòng với bạn rằng mình không phải là con nhà tứ phủ. Mình không nghiên cứu văn hóa tứ phủ. Nhưng mà mình với cái quan điểm của mình thì bất kỳ một tôn giáo nào, bất kỳ một đạo nào chính thống nha, những thứ chính thống mình nói rất nhiều lần rồi, đều hướng con người ta tới cái thiện. Chẳng qua là có một vài cá nhân, một vài kẻ xấu lợi dụng cái tôn giáo, lợi dụng cái tín ngưỡng đó để làm những cái điều xấu để trục lợi riêng, thì nó làm xấu đi cái hình ảnh đó thôi. Thế nhưng mà đó chỉ là một vài cá nhân thôi, nó đâu phải là tất cả. Đó. Ở bên công đồng tứ phủ cũng có những kẻ xấu, đúng không? Cũng có những kẻ xấu đó lợi dụng cái nét tâm linh văn hóa tứ phủ, cái nét đẹp của văn hóa tứ phủ đó để mà làm những cái điều xấu xa. Đó. Thế thì ngược lại ở bên đạo Phật cũng thế, có những kẻ lợi dụng nhà chùa. Đó. Có những kẻ lợi dụng nhà chùa, lợi dụng chùa chiền, lợi dụng các sư để mà trục lợi, đúng không? Rồi thậm chí kể cả những cái tôn giáo của phương Tây đó, cũng thế. Thế nhưng mà cái bản chất của tôn giáo, những cái tôn giáo chính thống đã được công nhận đó, thì người ta luôn luôn hướng con người tới cái thiện. Và cái số người làm việc thiện hướng tới cái tốt, cái đẹp đó luôn luôn nhiều hơn cái số mà lợi dụng làm những việc xấu đó. Chứ còn đến trong một nhà mẹ có 3 đứa con, 4 đứa con thôi, còn mỗi đứa một tính, đúng không? Có đứa thì hiền khô, có đứa thì hùng hùng hổ hổ, có đứa thì lươn lọc, thì nói gì là cả một cái cộng đồng, cả một cái xã hội, cả một cái tôn giáo tín ngưỡng với biết bao nhiêu là con nhang đệ tử. Thế nên là mình nói thật lòng với một số anh chị em là hãy có cách nhìn nó thật sự là tổng quát hơn, chứ đừng nhìn phiếm diện. Nếu như mà cuộc sống mà cứ chăm chăm nhìn vào cái xấu đó. Đó. Nếu như chỉ có chăm chăm nhìn vào cái xấu thì thế giới nó chỉ có một màu đen thôi. Nó chẳng có cái gì tốt đẹp cả. Bởi vì là các bạn chỉ chăm chăm nhìn vào cái xấu thôi mà. Đúng không? Đó. Đấy là, đây là cái mà có lẽ là mình rất là hiểu khi mà cái anh comment. Đó. Mình lúc đầu thì mình cũng có tức. Thế nhưng mà sau đó thì mình cũng thấy, mình cũng rất là hiểu thôi. Có thể là anh đang có cái cách nhìn nó phiếm diện về cái vấn đề đó, nó xảy ra, cái vấn đề nó diễn ra, là vì anh cứ chăm chăm nhìn vào những cái mặt xấu của vấn đề thì anh mới thấy mọi thứ nó thành tiêu cực như thế. Chứ còn anh mà cứ nhìn, có cái nhìn tổng quát thì anh sẽ thấy thôi. Còn cá nhân em thì mặc dù là em không theo tứ phủ, em không thờ tứ phủ, em cũng không có nghiên cứu quá sâu về cái đó, nhưng mà em cũng đã từng gặp những thầy đồng rất là tốt đó. Em đã tận mắt em đã từng gặp có một cái cô đồng ở khu của em. Các bạn biết là Thái Nguyên thì cũng là một trong số những cái nơi mà nổi tiếng về các cái nền văn hóa tâm linh, đúng không ạ? Bởi vì là người ta gọi là cái đất Thái Nguyên rừng xanh núi đỏ mà. Đó. Đất Thái Nguyên rừng xanh, nó gọi là cái vùng rừng xanh núi đỏ thì các bạn biết rồi. Nó là cái nơi mà nó chứa đựng rất là nhiều những cái văn hóa tâm linh, mà tôi đã từng gặp một cái cô đồng. Đó. Điện của cô mở, tất nhiên là cái việc làm ăn, cái việc làm cái gì thì cũng phải có thu nhập thì mới tiếp tục được cái công việc của mình. Nhưng mà cô làm ở cái mức độ rất là chừng mực, và cô rất là năng đi làm từ thiện. Cô làm từ thiện không phải là cô kêu gọi bất kỳ ai, cô toàn lấy tiền cô làm, mà mình mang đồ của mình đến, mình mang tiền mình đến gửi cô đi giúp, không? Mày một là mày đi cùng tao nhá, một là mày đi cùng tao đấy, đến đấy đấy mà trao cho người ta, hai là thôi để tao đi, tao không có hộ ai hết đó. Phúc của ai thì người đấy phải ban, phải chia sẻ, tao không phải là cái người đi ban phúc thuê. Cái phúc duy nhất mà tao ban xuống thuê cho mọi người, cô nói đó, cái tính cô đồng thì các bạn biết là nó thật lòng là cái tính của những cô đồng, những cậu đồng thì bao giờ nó cũng, bởi vì là bị chiếu cái bóng thánh xuống, cho nên là họ cũng luôn có một cái cá tính rất là đặc biệt. Cô nói như thế đấy, cô nói là cái lộc, cái phúc duy nhất mà tao ban hộ đó là gì, đó chính là tao xin phúc, tao xin lộc từ thánh, tao ban xuống cho con nhang đệ tử, tao đưa xuống cho con nhang đệ tử thôi, chứ tao không có cái trách nhiệm gì mà tao phải đi tao lấy cái phúc, cái lộc của mày tao ban cho người khác cả. Còn mày muốn giúp nhà nọ nhà kia trong cái chuyến đi này, hôm nay tao định đi như thế, mày đi cùng đó, hoặc là mày tự tìm đến mày đến đấy, tao cho địa chỉ đấy cho người ta, chứ tao không đi hộ đấy. Cái câu đấy là mình rất là nể. Đó, các bạn có nhớ tôi đã từng kể chuyện cái anh mà dân tộc bị vợ bỏ, cái anh dân tộc bị vợ bỏ, một mình anh nuôi mấy đứa con đó. Đó. Thì cô cũng biết về cái anh đó. Sau một lần mình chia sẻ cô cũng biết, và cái lần đấy thì cô quyết định là cô mang ít đồ lên cho nhà đấy, cô đi cái chuyến đấy là gần lên kiểu gần cái chỗ đấy đi. Thôi tiện cô mang qua cho nó tí. Thế thì mình thì đợt đấy mình bận mình không có đi được. Thì mình biết chuyện của cô ấy như thế thì mình cũng sang nhờ. Thôi thì cô ấy, nó bố con nó không có tài khoản. Thì cháu thì ở đây cháu có ít quần áo của hai đứa nhỏ nhà cháu. Mình thì gọi là cô cháu, chứ mình không xưng là cô con, tại vì quan điểm của mình thì mình thờ cái phép của mình nó khác, mình không xưng là cô con, cô cháu bình thường thôi. Đấy, thì cháu có ít quần áo của bọn trẻ con nhà cháu, nó lớn nhanh lắm, quần áo vẫn còn mới lắm, nó mặc có lần nó lớn nhanh quá, nó ngắn, thì cháu cũng gói gọn cẩn thận sạch sẽ vào đây rồi đấy, thì với lại một ít tiền thì bố con nó ở trên đấy nó xa quá, nó không có biết giải tài khoản. Thì cháu nhờ cô mang lên hộ, chứ đợt này cháu bận quá cháu đi được. Ngay đợt ra Tết vừa rồi đó, bà ấy bảo luôn, bà ấy nói như tát nước mặt mình thế. Đúng, bà ấy nói đúng như tát nước mặt tôi như thế đó. Dạ vâng, thế thôi, thế thì đành vậy, thế thì thôi, thì tiền thì cô không cầm gì, cháu cũng biết có cái khó của cô. Thế nhưng thôi thì cái đống quần áo này thì cháu đã đóng gói cẩn thận rồi, mất công cháu đóng gói cẩn thận thì thôi, xe cô vẫn rộng. cô hộ cháu, cô coi như đây là cô hộ cháu chứ không phải là gì cả đấy. Là ừ thì bà ừ thôi, rồi cái đống quần áo thì được mang đến chất lên xe cho ta, mai tao đi, còn tiền tao không cần. Đó, bà nói rõ như thế. Thế thấy chưa, thì tôi phải, cái đấy là tôi phải thừa nhận rằng là cái hành động đấy của bà ấy quá là đẹp. Tao không nhận của bất kỳ ai hết, tao không đi làm từ thiện hộ, tao không đi làm từ thiện thuê, tao lấy tiền túi tao đi tao giúp người. Còn lộc của chúng mày muốn phân, muốn tán lộc cho người ta thì chúng mày tự đi mà làm, được chưa? Thế rõ, nhanh buông. Đấy. Thì mình không quyết, anh cũng biết mà, anh cũng thật ra thì không chỉ là cô này đâu mà anh cũng có quen rất là nhiều người, anh có quen biết thậm chí là thân với rất nhiều người làm ở những cái mảng nghiên cứu về những cái mảng hầu đồng tứ phủ này, thì anh biết và anh rất là thông cảm với cái tính cách của các cô cậu, anh rất thông cảm thôi. Đó. Ăn nói thì nhiều lúc nếu mà ai mà không biết thì có khi còn mất lòng. Anh thậm chí tính anh nó cũng có dính một tí thế, chẳng qua là anh theo cái phép khác thì, chứ còn anh cũng thấy anh có một tí như thế. Thì cái điều đấy nó trong cái đấy nó có nhiều vấn đề, nó khó nói. Thôi thì mình biết tính người ta vậy, nhưng cái bản chất người ta thì nó rất là thật thà thẳng thắn thôi, nó đâu có gì đâu. Đấy là cái đấy, có đấy, chúng ta phải nên nhìn vào những cái hình ảnh đẹp như thế. Chúng ta nên nhìn vào những cái hình ảnh như vậy, chứ cứ chăm chăm lên internet xem mấy clip hầu đồng lại còn đi chơi cả kẻ cả bột mì ra, đang ở trên chiếu hầu mà kẻ cả bột mì ra, thì nhìn những hình ảnh như thế thì đúng là chỉ thấy nó tiêu cực rồi, đúng không? Nhìn những cái hình ảnh như thế thì thấy nó tiêu cực rồi. Nên là đừng có chỉ chăm chăm nhìn vào những hình ảnh như thế. Tôi đã thấy hôm lâu lâu tôi thấy trong cái clip nào ở Hiếu Nguyễn, cháu đừng spam, đừng spam Hiếu ơi, đừng spam, con bot nó block đó. Nhìn vào những cái hình ảnh, cái hôm bữa có cái hình ảnh có cái cậu gì đó, cậu ấy đang hầu, tôi cũng không biết là cái đến cái giá đấy là cái giá hầu gì, nhưng mà áo khăn áo màu đỏ đẹp lắm. Cái khăn áo màu đỏ đẹp dã man luôn. Đó. Thì tự nhiên là quay clip rõ ràng luôn, kẻ bột mì ra để bôi vào mũi. Thì chịu rồi, thế thì cái hình ảnh đấy nó quá xấu, nhưng mà cái đó chỉ là một cái kẻ nó làm xấu đi cái nét đó thôi. Nó làm xấu đi cái bản chất văn hóa của tứ phủ thôi, còn trong tứ phủ chả ai dạy như thế cả. Không ai dạy như thế hết. Nhá. Yeah. Cái văn hóa tứ phủ đâu ai dạy đăng ẩu như thế đâu. Không? Hoặc là có những cô đồng, cậu đồng bởi vì mang cái tính đó, mang cái tính họ được đứng bóng của thánh, tính tình của họ rất là nóng. Có những lúc mình đã tận mắt nhìn thấy là có những người làm việc nọ việc kia không đúng theo cái phép thánh, hoặc là lợi dụng phép thánh. Nào cô gặp cô cậu thấy cô cậu mắng ghê lắm, mắng cho chọa đó. Mình đã tận mắt nhìn thấy người cô ngồi cô mắng cho cái nhà kia vuốt mặt không kịp. Nhưng mà vì là nó làm láo, và cô cũng mắng ở một cái chừng mực, chứ không phải như là như có một cái bà đồng gì ở mạng dưới xuôi. Mình thôi xin phép là mình không nói rõ ra, thì có cái bà đồng gì ở mạng dưới xuôi thì bà ấy xem cho người ta, bà ấy nhập kiểu gì, bà ấy chửi. Bà ấy moi hết cả tổ tông 18 đời con nhà người ta ra, bà ấy chửi. Thì cái điều đấy là cái điều mình thấy nó cũng không ổn lắm. Có thể là đôi lúc các cô, các cậu vì là được đứng ở cái, được bóng thánh chiếu xuống thì tính tình là thẳng thắn. Thậm chí là nhiều cô rất là xinh, rất là trẻ. Con gái rất là xinh, rất là trẻ. Bình thường rất là hòa nhã nết na, nhưng một khi đã nộn, đã cáu lên rồi đấy. Đứng ở bóng quan hoàng chẳng hạn, mới ông quan hoàng chẳng hạn, thì các quan thì tính thì nóng như lửa. Chửi mắng ầm ầm, đúng mắng ầm ầm mắng ghê lắm. Nhưng mà đâu có phải là chửi, người ta đâu có phải là moi 18 đời tổ tông người ta lên mà chửi như cái bà đồng gì gì kia đâu. Cái bà đồng gì tôi thấy, mẹ tôi xem mấy clip mà thấy bà ấy chửi ghê quá. Tôi đã là cái loại chửi người xui cả bọt mép ra rồi. Mà trời ơi, tôi nghe bà ấy chửi người ta vậy, bà ấy phải ví dụ tôi mà con nhang đệ tử mà đến xem mà bà ấy chửi như vậy, tôi sút cho một phát. Không cần biết. Đâu có là đạo mẫu nào mà bảo là dạy là moi 18 đời con nhà người ta xem mà chửi mà vả người ta, nhưng đánh người ta như thế đâu. Láo. Có thể là mắng. Thậm chí là đôi lúc có những người người ta cáu quá, người ta chửi thề. Chứ không phải là moi đến 18 đời tổ tông người ta ra để mà chửi. Đó. Thì cái đấy là cái mà anh chị em nên có những cái nhìn nó tổng quát và nó tích cực hơn về những cái văn hóa tâm linh. Nó không chỉ là ở công đồng tứ phủ mà nó ở tất cả những cái tôn giáo. Đó. Thì mà tôi nói với các bạn là cái bữa đó tôi thấy cô ấy mắng cái nhà kia một nhà mười mấy người, từ ông nhá các bạn, từ ông cho đến cháu, một nhà mười mấy người ngồi nghe cô mắng đó, cô mắng đó mà im phăng phắc, im thiên thiết. Thậm chí là mấy người lớn mà hiểu chuyện đã nghe cô mắng toát mồ hôi. Bởi vì cô mắng đúng quá. Có những việc mà họ làm mà thậm chí chỉ có một vài người họ biết với nhau thôi mà cô mắng, cô chỉ vánh vách. Thì đúng là nghe đấy thì nổi da gà rồi còn gì nữa anh em. Đúng không? Ví dụ nhà nó mấy anh em nhà nó giấu. Nó giấu bố, giấu mẹ, nó bán cái mảnh đất kia. Đó. Mấy anh em nhà nó giấu ông già. Bán cái mảnh đất mà trong khi đó là ông già là đang nằm đó rồi, mà ông già đã dặn là cái mảnh đất này là đất gọi là gì, đất tổ tiên đấy, phải giữ lại. Thế mà mấy anh em nó giấu bán, và chỉ có mấy anh em nó biết với nhau thôi, bởi vì là mới bán, giấu ông già, đợi bảo thôi chờ đợi, ông già ông chết đó, chứ đừng nói bây giờ ông tức, ông vớ vẩn, ông chết. Có mấy anh em nó biết nhau thế mà ngồi đấy, không? Cô chỉ mặt từng thằng một vô mắng, của bảo chúng mày bán đất nói này nọ, thì đấy, thấy chưa? Thì đó là cái thứ nhất, là cái phép kỳ diệu là một, cái đấy là cái khả năng của các cô, là một, các cô thấy được những cái điều đó là một. Nhưng thứ hai là cô mắng đúng quá, từ ông đến cháu ngồi cúi mặt toát mồ hôi, dạ vâng vâng, tại vì những cái việc đấy chỉ có anh em chúng nó biết với nhau thôi. Thế nhưng mà cô đập bàn, cô chỉ mặt, cô bảo chúng mày giấu được à, hả? Chúng mày giấu được người trần mắt thịt, chúng mày giấu được cửa thánh à, chúng mày làm gì mà tao lại không biết? Bố mày còn nằm ở đấy, bố mày dặn rồi. Đấy, thấy chưa? Sợ chưa? Mẹ toát mồ hôi hột. Ôi giời, cô mắng. Chứ không phải là cô chửi. Cô không chửi, cô không đào đến 18 đời tổ tông người ta mà chửi, cô không vả người ta bôm bốp không? Cô đâu làm thế đâu. Đấy, thì đấy là cái ví dụ. Nhá. Bên cạnh những người lợi dụng thần thánh để làm những cái việc báng bổ xấu xa thì luôn có những cái người chính tu, họ làm việc tốt, họ giúp đời, họ duy trì. Tất nhiên là bây giờ ở cái thời buổi này thì làm cái gì các bạn ạ, làm cái gì thì cũng phải có cái duy trì, ít nhất chẳng hạn như tôi chẳng hạn đó. Như tôi chẳng hạn thì tôi vẫn phải đọc truyện, thì ít nhất là tôi cũng phải đặt quảng cáo để duy trì cái chương trình của chúng ta, không thì tôi lấy đâu ra tiền mua tác quyền, tôi đâu ra tiền điện máy các thứ, lấy đâu tiền mua nước chè uống. Đấy, chỉ nói cái điều đơn giản nhất như thế. Thì các cô đồng, các thầy cũng thế, cũng phải có những cái việc để họ có cái thu nhập để họ duy trì cái điều đó, nhưng mà ở cái mức độ vừa phải thôi. Chứ còn họ bỏ công sức ra thì họ phải thu được cái đồng tiền đúng với công sức của họ, là cái việc tôi thấy công nhận, tôi đồng ý với điều đó. Nhưng họ vừa phải thôi, và họ cái mục đích của họ đó là giúp đời, giúp người và duy trì cái đạo của họ. Đó. Gọi là gì? Vệ đạo cứu đời. Thì đó. Cái mục đích là như thế. Nó trái ngược hoàn toàn với những kẻ mà lợi dụng để buôn thần bán thánh. Chẳng hạn như là có cái... Tôi đã nói rồi, tôi không nghiên cứu về bên công đồng tứ phủ. Nhưng mà ở đây thì chắc là có nhiều anh chị em là con nhà thánh, con nhà cửa thánh. Thì tôi cũng không biết là có cái căn nào mà đến cái căn của ông Ngọc Hoàng thì tôi chưa thấy. Tôi nhớ là có rất nhiều căn thánh nọ thánh kia, những cái căn của ông Ngọc Hoàng thì tôi cũng chịu. Có cái ông nào cũng ở bên công đồng tứ phủ, ông xưng là cái căn của ông Ngọc Hoàng thì tôi cũng lạy. Căn của ông Ngọc Hoàng là vớ vẩn, mẹ gặp phải một thằng nào, một ngày nào đó có thằng nào nó xuất hiện, nó xưng là căn của Tôn Ngộ Không. Thế là nó cầm mẹ gậy Như Ý, nó múa tít thỏ lò, nó náo loạn cả cái thiên cung nhà đấy thì thật là thôi. Tôi không biết là anh em nhà tứ phủ thì có cái căn nào gọi là có căn của ông Ngọc Hoàng Đại Đế không? Không. Khó hiểu lắm. Để chúng ta cứ nhìn nhận vào cái điều đó. Thì chia sẻ với anh em là như thế nhá. Chia sẻ với anh em là như thế. Thì tôi vẫn cứ mong rằng là anh chị em hãy có cái nhìn đúng đắn về các tôn giáo. Và khẳng định đến lần này là đến hàng trăm lần rằng là bất kỳ tôn giáo chính thống nào được công nhận vẫn luôn luôn hướng con người ta đến cái tốt đời đẹp đạo. Không ai xôi con người ta làm láo, làm vớ làm vẩn. Ok. Và chúng ta nên nhìn vào cái điều tốt đẹp đấy, chứ không phải là cứ chăm chăm vào những một vài cái cá nhân xấu. Mình sẽ thấy cái cuộc sống nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Thì đó, chia sẻ anh em thế. Còn cá nhân mình thì mình vẫn luôn luôn có một cái góc của chương trình dành cho cái dòng chuyện ma tứ phủ. Mình vẫn luôn luôn có cái góc của chương trình dành cho cái dòng chuyện ma tứ phủ này. Khẳng định là cái giờ mình sẽ theo. Còn bạn Đinh Hồng Sơn, ok, cảm ơn anh em đã nhắc về cái câu trả lời của bạn Đinh Hồng Sơn. Chắc là chị admin, chị ghim lên. Có một cái chị admin ẩn, cảm ơn Luân Bùi đã nhắc anh. Nhắc tôi, cảm ơn bạn Hiền Luân Bùi đã nhắc tôi. Tôi nói hăng quá, tôi quên mất. Chắc là chị admin ẩn, chị ghi bình luận lên để mình trả lời cái câu hỏi của Đinh Hồng Sơn. Mình không biết là Đinh Hồng Sơn có ở đây không, nhưng mà tại vì bây giờ cũng muộn rồi ấy Sơn. Mình bây giờ cũng muộn rồi ấy. Thì thế này nhá, nếu như mà Sơn không còn online thì anh nhờ Quyết hoặc là anh chị em nào mà hay xem ấy, theo dõi ấy, thì ngày mai nhắc lại cái câu hỏi này giúp anh, copy và nhắc lại cái câu hỏi này giúp anh để anh trả lời Sơn nhá. Nhỡ đâu anh quên ý. Nhỡ đâu anh quên, trường hợp anh quên. Thì nhờ ngày mai các bạn nhắc lại cho anh, cho mình câu hỏi này nhá. Để mình trả lời giúp Sơn. Tại vì mãi hăng nói về cái vụ kia quá. Thế nên là quên mất. Mong Sơn thông cảm giúp anh nhá. Mà em mong chị Ngọc thông cảm. Em hăng quá, em xin lỗi. Sơn, ngày mai Sơn nhắc lại giúp anh em mình sẽ trao đổi về cái vấn đề này sau buổi đọc truyện chính nhá Sơn nhá. Anh xin lỗi, thật sự là anh rất xin lỗi, anh nói hăng quá. Tính anh thì biết đấy, anh đã nói cái gì hăng lắm. Thì ok, ngày mai chúng mình gặp lại nhau. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn tác giả Lương Duy, và ngày mai chúng ta sẽ xem là cái cuộc đời của cô Hạnh nó còn như thế nào nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.